Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, nguy hiểm thật. Ghi hình lều bên trong, Long Uy Thân là Hồng Kông bây giờ, hot nhất động tác siêu sao. Có vô số mê điện ảnh, sức ảnh hưởng ở Hồng Kông trên vùng đất này lớn vô cùng. Dù vậy, khi hắn nhìn thấy hiện trường đạo diễn trong tay cầm nhắc nhở bản, cũng là không khỏi trợn tròn hai mắt, trong lòng kinh ngạc, mẹ nó, nhiều tiền như vậy, sớm biết ta cũng nhiều mua mấy đôi thử vận may. Biết lúc này là hiện trường trực tiếp, Long Uy lập tức thu lại vẻ mặt kinh ngạc, lập tức một mặt cười hì hì đến, không sai, thật là lớn tác phẩm a, mới vừa nhận được tin tức. Lần này giày thể thao nhận thưởng hoạt động, tiền thưởng tăng gấp đôi, làm cho ta đều lòng ngứa ngáy khó nhìn. Lập tức Long Uy một mặt phấn khởi, hướng về phía màn ảnh thét lên, tiền thưởng hiện tại cao lên tới 5 triệu. Nghe rõ ràng, 5 triệu đô la Mỹ. Lúc này, hiện trường đạo diễn lần thứ hai đổi nhắc nhở bản. Hắn lập tức giả vờ giả vịt hưng phấn hô to đến. Không được. Không được, các vị khán giả, để bảo đảm lần này hàng hiệu mới tổ chức nhận thưởng hoạt động có thể chân chính tặng lại người sử dụng, nhà tổ chức còn chuyên môn đem tiền thưởng mang tới hiện trường biểu diễn cho đại gia. Dứt lời, bối cảnh âm nhạc vang lên, một đám người mặc áo đen từ phía sau đài hộ tống xe đẩy đi đến ghi hình lều bên trong. Lại nhìn xe đẩy trên vuông vức che kín vải đỏ, chờ đám người này đẩy xe đi đến ảnh lều trung ương. Một đám thân xuyên hộ vệ áo đen bên trong đi ra một người, gỡ xuống vải đỏ, bạch, một sấp đạp đô la Mỹ, chỉnh tề chất đống ở xe đẩy trên. Tình cảnh trong lúc nhất thời đồ sộ vô cùng, người chủ trì không khỏi trợn tròn hai mắt, môi nhúc nhích nỉ non một tiếng. Hoa! Long Uy thấy thế, bận bịu hướng về phía màn ảnh nói đến, đây chính là 5 triệu đô la Mỹ à. 5 triệu, nếu như các ngươi không tin, ta có thể nắm cho các ngươi xem. Nói xong cũng muốn lên tay, dự định cầm lấy một sấp tiền mặt, tự mình từng cái kiểm kê, biểu diễn cho màn ảnh trước khán giả xem. Mắt thấy Long Uy liền muốn đưa tay nắm tiền. Một tên người mặc áo đen đưa tay ngăn cản, hạ thấp giọng hung tợn cảnh cáo đến, ngoại trừ thu hoạch thưởng người, bất luận người nào không được chạm những này tiền thưởng. Nghe vậy, Long Uy ngượng ngùng nở nụ cười, đem chạm được tiền mặt tay chậm rãi thu lại rồi, dù sao người này ở bề ngoài một thân công phu không phải nắp, làm sao trong xương là cái túng bao, mà Đồng Nghị bên này bởi vì có lùi lại. Khi hắn nhìn thấy màn huỳnh quang bên trong Long Uy muốn cầm lấy tiền mặt cho khán giả biểu diễn. Thời điểm, sợ đến lập tức từ trên ghế salon đứng dậy, trừng lớn hai mắt mắng to một tiếng, ngã sấp mặt, dừng tay, Tiểu Linh che miệng cười trộm. Lão ca, ngươi kích động cái gì? Ngược lại ngươi lại không lấy được. Không nghĩ tới lão ca còn là một tham tài. Nhìn thấy tiền mặt như thế vào hí, A Trần cũng là vui cười đến, đúng là phì mụ che ngực hùng hùng hổ hổ đến, suy xem tivi liền xem tivi, đột nhiên cả kinh muốn hù chết người A, lại nhìn màn huỳnh quang bên trong, hộ tống tiền mặt vệ sĩ ngăn cản, Long Uy thu tay lại, Đồng Nghị vỗ vỗ bộ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống. Một bên Đồng Bưu thấy thế vội hỏi đến, A Nghị làm sao? Đồng Nghị hạ thấp giọng, cái kia ngốc mạo suýt chút nữa làm cho chúng ta làm lộ. Những người tiền là đạo cụ, là khoa kỹ thuật dọa trêu người làm ra đến, ngoại trừ mặt trên một tấm dưới đáy một tấm, hắn đều là giấy trắng. Cũng còn tốt chúng ta giả trang vệ sĩ đồng nghiệp đầy đủ cơ linh. Nếu không thì tuồng vui này cần phải diễn hỏng rồi không thể. Đồng Nghị thực tại bị Long Uy tao thao tác sợ hết hồn. Có điều cũng may phái đi cải trang thành vệ sĩ cảnh sát đúng lúc ngăn cản. cho tới trận này Tú có thể tiếp tục diễn thôi. Theo quay chụp thời gian rời đổi, tiết mục tiến vào kết thúc, người chủ trì xem thời gian gần đủ rồi, lại một lần nữa cường điệu đến trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, tin tưởng mọi người đã thấy nhà tổ chức thành ý. Như vậy ta ở đây lại nói một lần, chỉ cần có người nắm giữ đôi giày này, liền có thể đến Hồng Kông Cửu Long Victoria cảng bán đảo tinh phẩm điếm. Gặp có chuyên môn công nhân viên xác định sau cổ lấy lên đến 5 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Nhớ kỹ thời gian có hạn, từ mai, chỉ có 10 ngày thời gian. Tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ cần có đôi giày này, bất kể là cựu phá, phàm là hài đánh số cùng đêm nay nhận thưởng dãy số nhất trí. Như vậy người chính là 5 triệu đô la Mỹ tiền thưởng người đoạt được. Không phải đô la Hồng Kông, là đô la Mỹ ác. Lập tức này đương game show tiết mục truyền phát tin kết thúc. Đồng Bill đứng dậy, ra hiệu đồng nghị với hắn đồng thời thư đến phòng. Hai cha con liền rời đi lầu một phòng khách leo lên lầu 2. Tiến vào thư phòng, phòng khách trên ghế sofa chỉ để lại A Chân, Phi Mụ, Tiểu Linh mẹ con ba người ở cái kia eo nói cái không để yên. Hiển nhiên đối với tiết mục bên trong biểu diễn 5 triệu đô la Mỹ mức tâm động không ngừng. Là một đống tiền mặt liền trực tiếp như vậy làm xuất hiện ở màn huỳnh quang bên trong. Đối với các nàng mà nói thực sự là quá có xung kích tính. Mà bên trong thư phòng, Đồng Bill, Đồng Nghị phụ tử hai mặt đối mặt ngồi xuống. Đồng Bill còn có chút nghi ngờ, lo lắng Ngư không mắc câu làm sao bây giờ. Liền trần chờ đến, A Nghị, này đột nhiên đối ngoại nói 5 triệu có phải là quá khuếch đại? Đồng Nghị lắc lắc đầu, tiếp theo nói đến, cha ta biết ngươi đang suy nghĩ mọi người có thể hay không tin tưởng. Điểm này hoàn toàn có thể yên tâm. Đầu tiên chúng ta mời đến minh tinh Long Uy, không đơn thuần là Hồng Kông, thậm chí ở Đông Nam Á phạm vi đều có lớn vô cùng sức ảnh hưởng. Vô hình sẽ làm người xác thực tin việc này là thật sự. Ngươi xem mẹ mấy người phản ứng liền biết rồi. Lại có thêm, dựa vào Long Uy tự mang lưu lượng, sức ảnh hưởng, chuyện này lộ ra ánh sáng độ khẳng định có bảo đảm. Ta tin tưởng ngày mai bắt đầu, việc này nhất định sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mà tiết mục bên trong đột nhiên tăng giá cả đem tiền thưởng tăng lên tới 5 triệu. Chính là vì kích thích sở hữu nhìn thấy tin tức này người. Đến thời điểm hung thủ 8 phần 10 gặp chú ý tới chuyện này. Hiện tại chúng ta cần phải làm là ôm cây đợi thỏ. Ta là lo lắng hung thủ hắn có dám tới hay không lĩnh này cái gọi là 5 triệu đô la Mỹ. Nhất định sẽ, Đồng Nghị như chặt đinh chém sắt đến. Đồng Bill kỳ quái tại sao Đồng Nghị khẳng định như vậy. Hiếu kỳ đến. Làm sao ngươi biết, đầu tiên hung thủ nhất định là giúp cùng đinh đương hưởng người. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bình thường rượt tiền người, ai sẽ vô duyên vô cớ bỏ đi người khác hài, vẫn là trên thân người chết bái hạ xuống đồ vật. Tài vật có thể đổi tay bán trao tay, có thể hài liền khó nói, một cái cùng đến liền người chết hài đều cởi ra cho mình xuyên người. Ngươi nói người như thế tham đến mức nào? Vậy cũng khó nói. Người này kết luận dưới quá võ đoán. Nếu như người này nhận biết không đúng, không dám tới làm sao bây giờ? Đồng Nghị cười ha ha. Cha vậy thì muốn xem ngươi lý giải ra sao tham cái chữ này. Đồng Bill hiếu kỳ nhìn về phía Đồng Nghị. Nhíu mày chốc lát. Lập tức hỏi. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Tham. Chỉ một chữ. Xem làm sao đi tìm hiểu hắn. Thực tham không chỉ là một việc xấu. Nó vừa có thể khiến người sa đọa, nhưng cũng có thể khiến người phấn khởi tiến lên. Có lúc tham ở trong mắt ta thường thường là một chuyện tốt. Ngươi chờ một chút. Hiện tại Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông tra hẹp. Ngươi này tư tưởng có chút nguy hiểm a. Tham chính là tham. Làm sao ở trong mắt ngươi là chuyện tốt? Đồng Nghị khóe miệng ngậm lấy cười, lắc lắc đầu, Cha, ngươi không muốn nghe đến tham tự, liền một mạch làm thấp đi chữ này. Như này thế nhân đều là vô tri không muốn trạng thái. Đó mới là tai nạn, nào sẽ làm cho cả xã hội đi vào rút lui, thậm chí lần thứ hai trở lại nước nhỏ quả dân trong xã hội đi. Có điều ta đây là từ có thể điều động tham dục người góc độ tới nói. Nhưng hiển nhiên lấy đi người chết giày thể thao người, không thuộc về có thể điều động tham dục người. Đồng Bưu suy tư chốc lát, nghĩ rõ ràng Đồng Nghị lời này hàm nghĩa, không khỏi gật gật đầu. Ai, đúng đấy, chính là một niệm chi muốn không thể chế, mà hoạn lưu với ngập trời. Từ cổ chí kim, tham lam thành tính có khối người, nhân tham mà thân bại danh liệt, thậm chí thu nhận họa sát thân người càng là nhiều không kể xiết. Mà đám người này sở dĩ lạc như vậy một cái kết cục, chính là không dừng trái tim của chính mình. Loại người này chính là điển hình, có ngàn điền muốn vạn điền, làm hoàng thượng muốn trở thành tiên. Nghe vậy Đồng Nghị gật đầu, trong lòng âm thầm lải nhải, mẹ nó, vừa nói như thế, ta thế nào cảm giác kiếp trước xem mạng văn có vẻ như mỗi cái nhân vật chính thật giống đều là có ngàn điền muốn vạn điền, làm hoàng thượng muốn trở thành tiên a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.